Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận được ánh mắt hoài nghi của cô, anh mỉm cười. Anh chỉ muốn biết họ có phải người yêu hay không, không phải em cũng muốn biết sao? Không muốn, bọn họ có thể là giả, chúng ta cũng vậy, cần gì vạch chân họ? Anh vì em. Tôi? Cô giật mình. Em có hứng thú với quan lữ, nếu như người bạn gái này của cậu ấy là giả, em không cần phải do dự. Anh ngừng một chút. Cả đêm em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hại anh có một cỗ kích động, muốn đã em trai anh ra khỏi bàn. Vậy thật là cảm ơn anh, nghĩ chu đáo như vậy, anh thật là một người chồng trước chu đáo. Giọng nói của cô trào phúng, anh phát hiện cô nhìn em trai mình, nhưng lại không nhìn ra người cô đang nghĩ tới thực sự nghĩ tới là ai. Anh mười phần khôn khéo, cái gì cũng không thoát khỏi mắt anh, nhưng cũng có lúc dại dột khiến cô muốn bóp chết anh. Anh chỉ hy vọng em vui vẻ. Anh liên tục mâu thuẫn, yêu cô không dám nắm lấy, muốn rời đi lại không có cách nào chết tâm, nhưng ít nhất những lời này là lời nói thật lòng của anh. Anh có thể làm em vui vẻ. Lê Thượng Thần kinh ngạc. Cô có ý gì? Đúng vậy, đã từng. Chẳng qua là đã từng, đều là quá khứ. Hiện tại có thể như cũ. Cô cắn đôi môi mất khống chế, hai má nóng lên. Cô không phải rất ngu xuẩn sao? Lộ ra chính mình, không muốn rời khỏi anh. Biêu chiều dạy dỗ còn chưa đủ sao? Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng không kịp nói gì, đã bị tiếng kêu sợ hãi của người khác cắt đứt. Trình Dư Nhạc nôn. Trình Dư Nhạc bởi vì say xe, rất không thoải mái, cố nhịn một đêm, vẫn phải nôn ra. Bữa tối chấm dứt như vậy. Âu Quản Lữ đưa bạn gái về phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều quan tâm đi theo phía sau. Lộn xộn qua đi, Trình Dư Nhạc được đưa lên giường nghỉ ngơi. Từ Lị Hoan xuống nhà, phát hiện con trai chần chừ bên cạnh cửa. Lê Thượng Thần đứng ngoài cửa lớn nghe điện thoại. Vừa thấy được cô, con trai lập tức lao vào ngực cô. Mẹ, con muốn đi chơi. Lê Thượng Thần nói. Anh muốn em ở bên bọn họ, trời tối nó không thể ra ngoài một mình. Nó chỉ muốn đi nơi phụ cận chơi một chuyến, anh có thể đi cùng. Nó không muốn đi cùng anh. Anh vừa mới gọi cho Tiểu Tường, điện thoại di động của Tiểu Tường tắt, điện thoại nhà cũng không có ai nhận. Em họ phụ trách công việc, chưa từng để anh không liên lạc được lâu như vậy, có điểm không đúng. Từ Lị Hoan nhìn anh, giọng nói anh bình tĩnh, không oán hận, cũng không còn hối tiếc. Nhưng anh trầm mặc đứng trong bóng tối ở hành lang, giống như bị cả thế giới quay lưng. Cô chán ghét, mình không có tiền đồ, tâm bị sự cô đơn trên mặt anh níu lấy. Cô dắt tay con trai, dùng giọng điệu tùy ý hỏi. Anh muốn đi cùng không? Bên cạnh ngôi nhà gỗ, có một con đường mòn. Tối nay ánh trăng rất nhạt, phiến đá trên đường mòn quanh co trong bóng đêm. Mùi thơm cỏ cây lơ lửng khiến tâm hồn mọi người sảng khoái. Nghe tiếng bước chân đi theo phía sau, Từ Lị Hoan mỉm cười, không có quay đầu lại. Trên đường bé trai thì thầm. Mẹ, con muốn uống Milo. Được, trở về uống. Con ngửi một chút, hoa này rất thơm, không khí ở đây rất tốt đó. Mẹ nhìn kia, cây kia rất cao, con có thể treo cây không? Không thể, con chỉ biết leo lên, sẽ không xuống được, lát nữa lại cần mẹ tới cứu con. Lê Thượng Thần mỉm cười. Con trai linh hoạt, không nhìn ra trèo cây lại là điểm yếu của nó. Mẹ, nhìn xem, nhiều sao thật đó. Đúng vậy, Từ Tiểu Mị, con biết tại sao sao lại sáng không? Con biết. Bé trai dùng sức gật đầu, nở nụ cười đầy ngây thơ. Bởi vì sao có cắm điện? Anh cầm lòng không được, con trai anh thật là đáng yêu. Tiểu Từ phát hiện ghế dài tạo hình động vật, vui vẻ chạy lại ngắm nhìn. Từ Lị Hoan dừng bước, người đàn ông vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng chạy đi của con trai. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt có ý nhờ. Chỉ có 3 ngày, chúng ta không đối đầu được không? Tôi không muốn đối đầu với anh, trừ khi anh chọc tới tôi. Cho dù còn có chút giận anh nhỏ giọng cầu xin thế này, cô liền mềm lòng. Cô luôn mềm lòng như vậy đối với anh. Cô nói đùa. Anh giống như rất thích Tiểu Mị, anh có muốn làm bảo mẫu, chơi với nó một ngày không? Anh? Không, cảm ơn. Anh cười khổ, anh không có biện pháp giành lấy nó. Tôi cũng không phải chăm sóc nó ngay từ đầu, mọi việc đều phải luyện tập. Anh coi như là ba của nó, sẽ phải học, để nó tiếp nhận anh. Nó chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên có thể bài xích hai người nên cho nhau một cơ hội. Em nguyện ý cho anh đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net